Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360 phân công nhau hành động. Chương 360 phân công nhau hành động. Nino nói, kỳ thật chúng ta nhân thể ở tuổi dậy thì phát dục là chịu kích thích tố ảnh hưởng. Đường kích thích tố cung cấp năng lượng xa xa lớn hơn thân thể tiêu hao thời điểm. Dư thừa năng lượng liền sẽ xúc tiến cốt cách sinh trưởng. Cùng với thân thể một loạt phát dục. Cái này ngươi hiểu đi. Trước mắt Sakura hoàn toàn quán triệt Mộc Diệp Thôn muốn ninja toàn diện phát triển tôn chỉ. Nhẫn thuật, ảo thuật, thể thuật, phong ấn thuật, chữa bệnh nhẫn thuật, lung tung rối loạn đồ vật đều học một lần. Cứ việc không một môn tinh thông. Đều là lực hiểu, trình độ. Nhưng nhiều ít có cái cơ sở, nàng gật gật đầu. Tỏ vẻ chính mình có thể nghe hiểu, Ino tiếp tục nói. Chúng ta là có được chakra ninja. Ở phương diện này, thiên nhiên liền so với người bình thường có ưu thế. Chúng ta thân cao, thể trọng, lực lượng, tốc độ, từ từ trị số đều so với người bình thường hiếu thắng. Muốn càng thêm hoàn mỹ, người sở dĩ như vậy. Ân, như vậy chậm. Là bởi vì ngươi trong cơ thể chakra không đủ nhiều, Sakura nhíu mày, Ino chỉ vào nàng tiểu đậu bao. Không phải không có ghét bỏ mà nói. Chakra ta không có biện pháp, nhưng ta có thể giáo ngươi nhất chiêu ta tân nghiên cứu ra tới phong ấn thuật. Ngày thường đem bộ phận trong phạm vi chakra kinh mạch tạm thời phong ấn lên. Phong ấn một tháng, sau đó buông ra 5 ngày. Tại đây 5 ngày thời gian. Làm thân thể của ngươi nhanh chóng phát dục. Lúc sau lại phong ấn một tháng, nàng cái này cùng âm phong ấn. Dương phong ấn không quan hệ. Chính là lợi dụng tứ tượng phong ấn chế tạo co lại bản bộ phận phong ấn, dạy Sakura 2 lần. Nàng liền hoàn toàn nắm giữ. Lúc sau về phòng, chính mình cho chính mình hạ phong ấn thuật thức đi thôi. Tiểu đội ngày hôm sau cùng trăng tròn vương tử cáo từ. Rời đi vương cung. Bọn họ không có đi bến tàu, mà là tìm kiếm mặt khác một khu nhà lữ quán ở xuống dưới. Bọn họ còn phải chờ Nam Đại Lục đội tàu. Lúc sau cùng nhau phản hồi Hỏa Quốc, trăng tròn vương tử thuê ninja hành động làm lòng dạ khó lường. Đại thần Sa Ba Đạt Ba sinh ra nguy cơ cảm, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Ở Ino bọn họ rời đi sau ngày thứ 5. Đại thần Sa Ba Đạt Ba dự kiến bên trong tình lý giữa mà phát động chính biến, lão quốc vương đương. Trường bỏ mình, trăng tròn vương tử rơi vào Sa Ba Đạt Ba trong tay. Trở thành con rối, cực giống Harry Potter nam hài tiểu quang bị trung tâm với vương thất hộ vệ liều chết đưa ra vương. Cùng, Sa Ba Đạt Ba cũng thuê ninja, hộ vệ võ nghệ lại hảo. Không có chakra, ở ninja trước mặt cũng là người thường. Cắt lúa mạch giống nhau. Bị giết đến đầu người cuồn cuộn. Đi đi tìm Mộc Diệp. Tìm Mộc Diệp ninja. Hộ vệ đội trưởng lưu lại một câu di ngôn. Liền tắt thở. Từ nhỏ không ăn qua khổ tiểu quang chân tay luống cuống. Chơi trò chơi kinh nghiệm ở trước mắt không dùng được. Hộ vệ toàn bộ chết hết. Đi theo hắn bên người chỉ có một con ở đoàn xiếc thú biểu diễn con khỉ. Hảo đói a tiểu quang ăn. Mặc người hầu quần áo. Mắt phải thấu kính thượng xuất hiện lưỡng đạo vết rạn. Đó là phía trước chạy trốn khi vô ý té ngã tạo thành. Hiện tại sẽ không có người tới đối hắn dùng. Khôi phục như lúc ban đầu. Hắn chỉ có thể dựa vào chính mình, làm vương tử kiêu ngạo. Hắn sẽ không đi trộm bánh mì. Nhưng hắn thật sự là quá đói bụng. Hộ vệ đội trưởng theo như lời tìm Mộc Diệp ninja. Lại nói tiếp dễ dàng. Nhưng Mộc Diệp ninja ở đâu a? Ta ở trên đường cái kêu sao? Một cái thoạt nhìn rất là hiền lành lão bà nhìn ra hắn quẫn bách. Chỉ điểm hắn đi hai con phố ngoại một khu nhà đại trạch viện. Nơi đó có một ít người hảo tâm ở miễn phí phát đồ ăn, tiểu quang năm nay mới 7 tuổi. Sống trong nhung lụa, một chút xã hội kinh nghiệm đều không có. Đã đói bụng đến không được. Mơ mơ màng màng liền đi, ở những cái đó người hảo tâm cho hắn rút máu. Mấy cái khổng võ hữu lực nam nhân dùng hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm hắn thời điểm. Hắn liền biết hỏng rồi. Bọn người kia tuyệt đối không phải cái gì người tốt, nguy cấp thời khắc. Hắn làm con khỉ trước chạy. Chính mình bị mấy nam nhân bắt lấy. Lúc sau bị đẩy mạnh một tòa kho hàng nội tràn ngập một cổ dày đặc mùi máu tươi. Trên sàn nhà tất cả đều là khô cạn huyết tương. Trống trải phòng có 10 dư cái đại lu. Lu nội trải rộng nâu đen sắc chất lỏng. Tam căn ống mềm từ lu nội dò ra. Đem nâu đen sắc chất lỏng cuồn cuộn không ngừng mà rót vào đại lu phía trên huyền treo trong suốt. Phong kín túi nội, tiểu làm vinh dự kinh thất sắc. Liền thấy trong suốt phong kín túi nội trang một đám cùng hắn không sai biệt lắm đại nam hài. Nữ hài, hắn theo bản năng liền tưởng kêu cứu. Một con nam nhân tay đột nhiên từ phía sau che lại hắn miệng. Hắn ngửi được một trận gay mũi khí vị, nháy mắt mất đi sức lực, giống món đồ chơi giống nhau bị tùy ý bài bố. Hắn liền cảm thấy chính mình cũng bị đảo điếu tới rồi trong suốt phong kín túi giữa. Lúc sau quá mức sợ hãi, liền hôn mê bất tỉnh, Nguyệt quốc gia chính biến Ino bọn họ là biết đến. Vương cung vẫn luôn ở phong tỏa tin tức, nhưng đối ninja tới nói, loại này phong tỏa cùng không phong tỏa không khác nhau. Sở dĩ không có động thủ, chính là tưởng chờ một cái đưa than ngày tiết cơ hội, lão quốc vương có chết hay không bọn họ không? Để bụng, ít nhất Ino không để bụng, thời khắc mấu chốt đem trăng tròn vương tử cứu tới. Lúc sau đối phương mang ơn đội nghĩa, heo lộc điệp ở Nguyệt quốc gia thành lập một cái cứ điểm sự liền dễ làm, chi, tiểu quang con khỉ tìm tới môn tới. Đây là bốn người không đoán trước đến, Ino bọn họ hai mặt nhìn nhau. Này nói chính là gì a? Ino có thể nghe hiểu heo heo nói. Đó là Sunet cùng Shizun giáo. Nàng nhưng không hiểu hầu ngữ, con khỉ gấp đến độ không được. Cố tình bọn họ bốn cái không biết nó là có ý tứ gì, xem ta. Sakura búng tay một cái. Hiện trường sử dụng thông linh thuật. Đem Kakashi truy tung khuyển Pakun triệu hoán lại đây, u. Pakun cùng Kakashi một cái biểu tình. Dựng thẳng lên hữu chảo cùng bọn họ chào hỏi, Ino thật đúng là không biết Sakura từ Kakashi nơi đó. Học được thông linh thuật. Cái này muội tử nếu là có giao diện. Thành kỹ năng bên kia khẳng định là một thủy LV1. Học được thật táp. Một cái tinh thông kỹ năng đều không có ở Pakun cùng con khỉ một trận chó sủa hầu kêu sau. Hiểu biết tiểu quang bị người bắt đi trải qua. Ino nhăn chặt mày. Bắt cóc tiểu quang này đám người nghe tới cùng vương cung chính biến tựa hồ không phải một đường. Người A, Shikamaru nói. Hẳn là có quan hệ. Bọn họ lớn như vậy tư bắt người. Không có khả năng không kinh động Nguyệt quốc gia phía chính phủ thế lực. Ta suy đoán hẳn là bị ngầm đồng ý. Chúng ta hiện tại không riêng muốn cứu trăng tròn vương tử. Cũng muốn cứu tiểu quang, Ino tự hỏi 2 giây. Sử dụng cảm giác năng lực trinh chắc, vương cung nội có 3 cái ninja. Xem chakra phản ứng, hẳn là chính là trung nhẫn trình độ. Dựa theo con khỉ chỉ điểm, nàng hướng đại trạch viện phương hướng tìm tòi. Này một lục soát hoảng sợ. Nàng thấy được một cái rất mạnh chakra phản ứng, có chút quen mắt, còn không đợi nàng nhìn kỹ. Đối phương liền ở nàng cảm giác trung biến mất, nàng nghĩ nghĩ. Nói, tiểu quang việc này khẳng định không đơn giản. Ân, Sakura ngươi mang theo Pakun cùng ta đi cứu tiểu quang. Shikamaru ngươi cùng Choji đi vương cung cứu trăng tròn vương tử, đúng vậy. X34 người phân công, nhau hành động. Ino cùng Sakura ở Pakun chỉ điểm hạ, tìm được tiểu quang khí vị, một đường truy tung, đi vào kho hàng trước đại môn, một cái thân hình cao lớn, xuyên áo đen, mang theo mặt nạ tóc bạc tuổi trẻ nam nhân đứng ở cổng lớn. Đối phương ánh mắt sắc bén, eo lưng thẳng tắp, đứng ở nơi đó giống như là một phen ném lao, bốn phía lục tục xuất hiện một ít tay cầm vũ khí nam. Nhân. Bọn họ đem Ino cùng Sakura bao quanh vây quanh. Tấu chương xong, hết chương.